Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, chuẩn bị luyện đan. Ô Vân Đồng có thể tu hành đến yêu đan trung kỳ. Tự nhiên cũng là cực kỳ thông minh hạng người, chỉ là nhất thời đầu óc có chút hồ đồ, này mới có vừa nãy vừa hỏi, cha nàng vừa nói như thế. Lập tức liền biết chính mình đây là được voi đòi tiên. Nghĩ cá cùng hùng trưởng đều chiếm được. Không khỏi mặt cười hơi đỏ lên. Dạ một câu nói. Ta hiểu được. Năm tháng nhất định là không thể dừng lại đến chờ chúng ta. Bất quá như có đại lượng thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược giúp đỡ. Chúng ta vẫn có thể ở đánh tốt căn cơ đồng thời. Tăng nhanh tu hành tốc độ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đúng rồi, như lạnh lẽo chi địa tu hành phía sau, có thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược nhanh chóng đem mất đi yêu hỏa chân nguyên bổ sung. Trở về, vậy chúng ta là có thể thường thường đi lạnh lẽo chi địa tu hành, đem một thân yêu hỏa toàn bộ rèn luyện được tinh khiết ngưng luyện. Khi đó một thân yêu hỏa nói không chắc liền có thể toàn bộ chuyển thành kim ô chi hỏa. Ô Vân Đồng, nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời nói, bất quá rất nhanh, Ô Vân Đồng trong mắt ánh sáng lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, bất quá đến rồi thuộc hạ cùng phụ thân như vậy cảnh giới. Muốn đem mất đi yêu hỏa bổ sung trở về, không chỉ có cần đại lượng thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược, hơn nữa cấp bậc còn phải hết sức cao. Nhưng nơi nào có đầy đủ tài nguyên cùng của cải cung cấp chúng ta như vậy tiêu xài a? Tu hành vốn là cùng trời giành mạng sống. Ngươi nếu muốn có đầy đủ tài nguyên cùng của cải, đương nhiên phải nỗ lực đi phấn đấu kiếm lấy. Bất quá, phụ thân ngươi là lục phẩm luyện đan đại sư. Ngươi ngược lại không cần quá mức là tài nguyên cùng của cải phát sầu. Cát Đông Húc nói. Chúa công quá coi trọng thuộc hạ chỉ có thể luyện chế lục phẩm hạ cấp linh đan. Hơn nữa tỷ lệ thành đan rất thấp, thật muốn luyện chế lục phẩm hạ cấp linh đan, cũng là gần như đủ vốn mà thôi. Muốn chống đỡ thuộc hạ cùng khuê nữ như vậy tu hành phương thức, vẫn là cực kỳ khó khăn, không thể thiếu nhiều lắm đi mấy cái cấm địa hiểm cảnh phấn đấu thám hiểm một phen. Nói không chắc còn có thể được chút cơ duyên. Mạc Vũ chân nhân cười khổ nói. Ha ha, Mạc Vũ ngươi không cần dùng lời này lôi kéo ta. Ta nếu chỉ rõ các ngươi một cái tu hành chi đạo, lại mệnh ngươi cùng Vân Đồng đi theo ta kim thi trại làm ta quạt lửa đồng từ, tự nhiên là có thâm ý ở bên trong. Cát Đông Húc nghe vậy cười chỉ vào Mạc Vũ chân nhân nói. Tuy là Mạc Vũ chân nhân cũng là thành danh nhiều năm thập vạn đại sơn cầm yêu vua. Bị Cát Đông Húc bóc trần tâm tư, cũng là không khỏi mặt già đỏ ửng. Nói, đa tạ chúa công một phen khổ tâm, thuộc hạ nhất định không phụ lòng chúa công. Cát Đông Húc gật gật đầu. Nói, một môn phái dài hơn lâu phát triển, nhất định không thể thiếu luyện đan đại sư. Mà chúng ta Thiên Ma Tông nhưng vô cùng thiếu luyện đan đại sư. Ta đã sai người đi đón được ta một bộ phận luyện đan y bát đệ tử đến Đại Động Thiên. Nhưng hắn tu vi còn thấp, vẫn chỉ là long hồ cảnh tu sĩ. Muốn trở thành lục phẩm luyện đan đại sư e sợ còn phải một thời gian. Hai người các ngươi chính là hỏa nha sinh ra, trời sinh có thể thao túng yêu hỏa. Phương diện luyện đan có thiên nhiên ưu thế, hơn nữa các ngươi tu vi cũng cao, Mạc Vũ ngươi cũng đã có thể luyện chế lục phẩm hạ cấp linh đan. Gốc rễ bày ở đây, chỉ muốn các ngươi cực kỳ theo ta học tập, nói vậy rất nhanh luyện chế lục phẩm trung giai, thậm chí thượng giai đều sẽ không là vấn đề gì, nhưng thất phẩm linh đan liền không nói được rồi. Vì lẽ đó ở Thác Bạt Lãnh còn không có thực sự trở thành luyện đan đại sư. Thiên Ma Tông luyện đan điện trọng trách nhất định là phải rơi vào các ngươi trên đầu vai. Thuộc, hạ nhất định sẽ vì Thiên Ma Tông cúp cung tận tụy chết thì mới dừng. Mặc Vũ cha con gái nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Vội vã song song quỳ đất, quay về Cát Đông Húc phục lại. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ cảm động. Cát Đông Húc này không chỉ có là cho bọn họ chỉ rõ một cái dẫn tới tiên anh đại đạo. Hơn nữa còn muốn truyền thụ cho bọn họ một loại phát tài làm giàu. Bù đắp tu hành chậm thủ đoạn nghịch thiên, thuật luyện đan, đương nhiên điều kiện là có. Đó chính là sau đó bọn họ được đảm đương nổi Thiên Ma Tông luyện đan chức trách lớn. Tốt, nơi này là một ít kim ô huyết hoa. Các người có thể trước tiên phục dụng một đóa khôi phục yêu hỏa chân nguyên. Sau đó giúp ta luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Cát Đông Húc gật gật đầu, đem trong nhẫn chứa đồ còn thừa lại 14 đóa kim ô huyết hoa toàn bộ lấy ra ngoài. Đưa cho Mặc Vũ cha con gái nói, kim ô huyết hoa chính là thất phẩm hạ cấp linh dược. Đối với bây giờ cũng đã chuẩn bị mở lò luyện chế thất phẩm linh đan Cát Đông Húc mà nói, cũng không coi là bao nhiêu quý giá. Lưu ở trong tay chủ yếu cũng là dùng để thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch. Nhưng hắn bây giờ trong tay đã có không ít thay thế linh dược. Một khi luyện chế ra lục dương quy nguyên bảo đan, thì càng không cần lo lắng thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch. Vì lẽ đó này kim ô huyết hoa lưu ở tay hắn bên trong ngược lại cũng lãng phí. Nhưng đối với Mặc Vũ cha con gái mà nói, này kim ô huyết hoa nhưng là có thể kích phát bọn họ huyết mạch, tăng thêm một bước bọn họ tu vi, đồng thời tinh khiết ngưng luyện bọn họ yêu hỏa tuyệt hảo linh dược. Có thể nói, linh dược này đối với những người khác mà nói chỉ là thất phẩm hạ cấp linh dược. Nhưng đối với bọn hắn cha con gái mà nói, coi như nắm thất phẩm trung giai linh dược cho bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đổi. Thông thường mà nói, tầm thường thất phẩm hạ cấp linh dược 1 vạn tử linh tinh tả hữu một cây. Mà thất phẩm trung giai linh dược thì lại gần như muốn 100.000 tử linh tinh. Mà thất phẩm thượng giai linh dược, giống long phượng chu quả, ngũ hành huyền hoàng quả, đều là có thể gặp không thể cầu. Một cái liền muốn 100 vạn tử linh tinh. Đương nhiên linh dược giá cả cũng là tùy theo từng người. Như có tu sĩ tuổi thọ đã hết, vậy cũng kéo dài tuổi thọ long phượng chu quả. Chỉ cần hắn có tử linh tinh, đừng nói 1 triệu tử linh tinh, coi như là 1.000.000, cũng đồng ý mua kim huyết hoa. Mặc Vũ cha con gái nhất thời cả người chấn động, trái tim không tự chủ được đập nhanh. 14 đóa kim ô huyết hoa đối với Mặc Vũ cha con gái mà nói vậy ít nhất cũng là tương đương với 14 cây thất phẩm trung giai linh dược. 14 cây thất phẩm trung giai linh dược lấy Mặc Vũ cha con gái giá trị bản thân ngược lại cũng không phải mua không nổi, nhưng tuyệt đối muốn thương cân động cốt, đây là thứ yếu. Mấu chốt nhất là thất phẩm linh dược đều là có thể gặp không thể cầu. Bọn họ ít khả năng một hồi có thể mua được nhiều như vậy kim ô huyết hoa. Đa tạ chúa công trọng thưởng. Một hồi lâu, Mặc Vũ cha con gái mới hai tay tiếp nhận Cát Đông Húc cho kim ô huyết hoa. Sau đó đều tự tìm địa phương trước tiên phục dụng một đóa khôi phục yêu hỏa chân nguyên. Cát Đông Húc thì lại thừa dịp trống rỗng đem luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan cần 6 loại. Linh dược còn có thất diệp lộc giác chu thảo lấy ra ngoài. Thất diệp lộc giác chu thảo có thể tăng lên thất phẩm linh đan tỷ lệ thành đan cùng dược lực hiệu. Quả, Cát Đông Húc đem 6 loại hỏa dương linh dược cùng thất diệp lộc giác chu thảo cầm lấy. Cẩn thận quan sát, cảm thụ chúng nó dược tính. Này một cầm lấy linh dược, Cát Đông Húc liền tựa hồ hồn nhiên quên được phía ngoài tất cả. Cả người đều đắm chìm vào dược vật thế giới. Hắn phảng phất thấy được 6 đám ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vừa tựa hồ thấy được một đoàn huyền diệu năng lượng như nước đang lưu chuyển. Còn chứng kiến chúng nó cũng có nồng đậm sinh cơ. Chờ Cát Đông Húc từ dược vật trong thế giới đi ra thời gian, Mặc Vũ cha con gái đã ở bên cạnh yên lặng chờ. Các ngươi tới rồi. Cát Đông Húc gặp Mạc Vũ cha con gái ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó lấy ra ly hỏa tử kim bát quái đan lô. Này ly hỏa tử kim bát quái đan lô chiếm được Hoa Phong Hoa trong tay. Nguyên bản không tính là cái gì lợi hại lò luyện đan. Bất quá Cát Đông Húc dùng quen rồi tay, cũng không có lại nghĩ thay đổi, mà là tiền tiền hậu hậu tăng thêm không ít tài liệu chân quý, còn có tập trung vào không ít tinh lực. Đã làm một ít cải tạo, bây giờ này ly hỏa tử kim bát quái đan lô so với ở Hoa Phong Hoa trong tay. Phẩm chất chí ít cao một cấp bậc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.